Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, Ngụy Trinh sống chết. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UM New và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu Lâm Triều cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh liền giải tán đi, mà đang ở quần thần lục tục lúc chia tay, trưởng tôn vô kỵ bên này, nhưng là đối với Lý Thế Dân nói, Thái tử Điện Hạ, hôm nay mặc dù quần thần trấn an, nhưng chém cỏ cần trừ tận gốc à. Nghe được trưởng tôn vô kỵ lời này, Lý Thế Dân thần sắc nhất thời khẽ nhúc nhích, hắn tự nhiên biết trưởng tôn vô kỵ lời này là ý gì. Tuy nói Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đã bị giết, nhưng bọn họ còn có con trai à, cho bọn họ mười mấy năm thời gian, ai có thể xác định bọn họ không biết lông cánh đầy đủ. Chờ cơ hội trả thù, dã lửa đốt vô tận, gió xuân thổi lại xảy ra à. Lý Thế Dân cảm thấy Tần Thiên ban đầu viết bài thơ này viết thật tốt. Không đem cây cho trừ đi, nói không chừng lúc nào liền lại mọc ra. Hắn cũng không hy vọng uy hiếp như vậy tiếp tục tồn lưu. Chẳng qua là muốn hắn nhẫn tâm trừ đi Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát đứa trẻ. Hắn lại có điểm do dự. Phụ kia, bản thái tử có thể hạ được cái này nhẫn tâm, chẳng qua là như giết vậy mấy đứa bé, sợ đối với bản thái tử danh dự có ảnh hưởng chứ. Thái tử Điện Hạ, Lý Kiến Thành mưu nghịch, gia quyến bị liên lụy là rất bình thường, cái này có gì có thể ảnh hưởng. Lý Thế Dân thần sắc hơi chăm chú, chỉ chốc lát sau lắc đầu một cái. Không ổn, không ổn, chuyện này, Lý Thế Dân rốt cuộc chột dạ, giết Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát, hắn đã không ngủ yên giấc, nếu như lại nhẫn tâm như vậy giết bọn họ đứa trẻ, hắn càng không chịu nổi. Dĩ nhiên, cũng không phải nói hắn tàn nhẫn không được lòng, mà là hắn không muốn bị người chỉ trích lên án. Thật ra thì thân ở nhà đế vương, Lý Thế Dân đã sớm thấy quen các loại máu tanh, nhưng đối mặt mấy đứa bé, đối mặt rộng lớn dư luận, hắn vẫn là cần phải thận trọng suy tính. Trưởng tôn vô kỵ gặp Lý Thế Dân như vậy không quả quyết, trong lòng tức giận, nhưng lại không dám tùy tiện tóc rối bời. Trầm tư chỉ chốc lát sau, trưởng tôn vô kỵ ngay sau đó nói, Thái tử Điện Hạ, nếu ngài lo lắng danh dự bị tổn thương, vậy cũng tốt làm, đem bọn họ cho cách chức cách thành Trường An. Cách chức là thứ dân, bất quá trên đường, chúng ta vẫn là phải trừ đi bọn họ. Đến lúc đó lấy trên đường gặp phải cường đạo, bọn họ bị giết làm lý do là được. Giết nhất định là muốn giết, liền xem giết phương pháp có phải hay không có thể làm cho Lý Thế Dân tiếp nhận. Trưởng tôn vô kỵ như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân thần sắc mới hơi khá hơn một chút, nói, cứ dựa thiệp phụ kỳ ngươi nói đi làm đi, bất quá không thể xuất hiện sơ suất, để cho Lý Kiến Thành bọn họ đứa trẻ cách chức rời kinh thành. Trên đường thiếu không được sẽ xuất hiện bất ngờ, đây có thể so ở kinh thành giết bọn họ muốn nguy hiểm nhiều. Cho nên Lý Thế Dân dặn dò một chút trưởng tôn vô kỵ. Trưởng tôn vô kỵ gật đầu đáp ứng, sau đó liền lui đi làm chuyện này đi. Ở hắn xem ra, bất quá trừ đi mấy đứa bé mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trưởng tôn vô kỵ lui ra ngoài, Lý Thế Dân ở bên điện ngồi xử lý chính vụ, nhưng cũng không lâu lắm thì có một người tiểu thái giám chạy tới. Thái tử Điện Hạ, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim các người cầu gặp. Vừa nghe đến Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim những người này cầu gặp, Lý Thế Dân nhất thời liền rõ ràng liền bọn họ ý đồ. Cười yếu ớt sau đó, nói, để cho bọn họ vào đi. Thái giám rời đi, không lâu lắm, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim, Ngưu Tiến Đạt, Lý Tích các người liền đi vào. Bọn thần bái kiến Thái tử Điện Hạ. Lý Thế Dân liền vội vàng tiến lên, nói, chư vị mau mau xin đứng lên. Không cần đa lễ, mấy người đứng ở một bên, lẫn nhau nhìn quanh đều có điểm muốn nói lại thôi ý nghĩa. Cuối cùng vẫn là Trình Giảo Kim nhất là không giấu được. Đứng ra nói, Thái tử Điện Hạ, nói thật cùng ngài nói đi. Chúng ta tới hôm nay, chính là thay Ngụy Trinh cầu tha thứ. Mấy người liền vội vàng gật đầu. Bọn họ ban đầu ở trại Ngõa Cương lên, tình nghĩa rất nồng à. Dù là giống như Trình Giảo Kim loại này cả ngày Ngụy lão đạo kêu người, vậy không hy vọng Ngụy Trinh bị giết. Bọn họ cảm thấy Ngụy Trinh độc hại Lý Thế Dân, lại là Lý Kiến Thành thân tín, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không tha hắn, cho nên mới đi cầu tình. Thái tử Điện Hạ, bọn ta tình nguyện không muốn từ Long Công, chỉ cầu Thái tử Điện Hạ có thể nhiêu Ngụy Trinh một cái mạng. Lý Tích đứng dậy, hắn cùng Ngụy Trinh quan hệ tốt nhất, vì cứu Ngụy Trinh, những công lao này hắn đều có thể không muốn, mà hắn lời này mở miệng, Trình Giảo Kim đám người nhất thời liếc mắt, bất quá rất nhanh cũng đều liền vội vàng đi theo phụ hòa. Công lao xác thực rất mê người, nhưng nếu như có thể cứu Ngụy Trinh, không muốn lại ngại gì. Mấy người nói như vậy, Lý Thế Dân thần sắc nhưng là bình tĩnh như nước, để cho người không nhìn ra hắn rốt cuộc là muốn thả Ngụy Trinh, vẫn là muốn giết Ngụy Trinh. Một hồi gió rét thổi tới, bên điện vậy đột nhiên có một tia lạnh lẽo. Lý Thế Dân nhìn trước mắt mấy người, chỉ chốc lát sau nói, mấy vị ý nghĩa bản thái tử đã rõ ràng, các người đi về trước đi, bản thái tử nhất định sẽ cho các người một câu trả lời. Nghe nói như vậy, mấy người cũng sững sốt một chút, bọn họ đều như vậy cầu Lý Thế Dân, Lý Thế Dân làm sao còn không thống thống khoái khoái đáp ứng, lại thế nào dùng một câu nói qua loa lấy lệ bọn họ. Mấy người đều nhìn về Lý Tích, có thể Lý Tích một hồi lâu cũng không hiểu Lý Thế Dân là nghĩ như thế nào, cho nên hắn vậy không có cách nào, ở không biết Lý Thế Dân ý tưởng trước, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thối lui. Dù sao hắn cảm thấy nếu có Lý Thế Dân những lời này, Ngụy Trinh một hồi lâu hẳn không có nguy hiểm tánh mạng. Nếu Thái tử Điện Hạ nói như vậy, vậy chúng ta đi về trước. Mấy người bất chấp gió rét rời đi hoàng cung. Lúc trở về, Trình Giảo Kim có chút không nhịn được, các người nói Thái tử Điện Hạ là nghĩ như thế nào? Chúng ta cũng tình nguyện không muốn từ Long Công, hắn làm sao còn không thống khoái đáp ứng thả Ngụy lão đạo? Phải nói trước kia có thánh thượng ở phía trên, hắn không tốt làm chủ, nhưng hôm nay một cần phải sự việc đều do Thái tử Điện Hạ xử lý à? Hắn làm sao còn không đáp ứng? Trình Giảo Kim nói xong, còn có chút tức giận, Ngưu Tiến Đạt ngưng chân mày, nói, có phải hay không là Thái tử Điện Hạ còn tức giận Ngụy Trinh độc hại hắn sự việc? Dẫu sao Ngụy Trinh từng có độc hại hắn trước quy định, đổi ai cũng không yên tâm à? Ngưu Tiến Đạt nói xong lời này, tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, một cái đã từng người hạ độc mình, sợ ai cũng sẽ không có cái này ghi trong tim tha hắn đi. Còn nữa chính là, Ngụy Trinh nếu là bị thả, thiếu không phải chả phải dùng hắn, dùng một cái như vậy Lý Kiến Thành thân tín, Lý Thế Dân không lo lắng mới là lạ. Mọi người nói như vậy, cũng cảm thấy nhất định là lý do này. Lý Tích thấy vậy, cũng là khẽ than một tiếng, chư vị, cứu Ngụy Trinh sự việc chúng ta liền chờ tin tức đi. Hôm nay các người chuẩn bị đi chỗ nào? Tần Thúc Bảo nhìn mọi người hỏi một câu. Ngưu Tiến Đạt nói, mấy cái Đông Cung thân tín còn ở bên ngoài lẻn trốn, ta sợ rằng phải đi đem bọn họ cho bắt trở lại. Lý Tích nói, triều đình trên dưới còn có không ít chuyện vật cần xử lý, ta sợ rằng phải đi xem. Mấy người nhìn về Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim cười hắc hắc, nghe nói ngày hôm qua Tần Thiên rời đi hoàng cung lúc này bị cửu công chúa cho quất hai bạt tay. Hắn vậy hai cái phu nhân chuẩn bị cùng cửu công chúa nháo, Ngày hôm nay Lâm Triều chưa kịp hỏi, ta chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Trình Giảo Kim nói xong lời này, mọi người thần sắc khẽ động, mấy cái Đông Cung Đào Phạm mà thôi, để cho những người khác đi bắt là được. Đi xem náo nhiệt muốn chặt, hụ hụ hụ, một cần phải sự việc có Thái tử Điện Hạ và Trưởng Tôn Vô Kỵ. Ta thật giống như vậy không có chuyện gì, ta cũng cảm thấy xem náo nhiệt muốn chặt. Tần Thúc Bảo ngạc nhiên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-chéo-mayng-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-pis-gạch-nối-csau-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.